Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 844, C844, cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thành Quảng Lăng, trời đất trở nên im lặng đến đáng sợ. Rất nhiều bá tánh có mặt tại hiện trường, ngơ ngác nhìn xương máu và các bộ phận thi thể rơi đầy trời. Đồng tử bọn họ co rút dữ dội. Hồi lâu sau, tất cả đều hít hà một hơi. Nhiều cường giả như vậy lại bị giết trong tay thiếu niên thần bí đó chỉ bằng một chiêu. Phải biết rằng, ở trong mắt họ, những người vừa rồi như những vị thần trên trời bất khả chiến bại. Tộc trưởng, rất nhiều thiếu nữ trẻ hai mắt đỏ hoe. Bọn họ chật vật chạy tới vây quanh ông lão vừa dũng cảm đứng lên mà không quan tâm đến sống chết. Lặng lẽ khóc nức nở. Bọn nhỏ, không sao đâu. Không sao đâu, ông lão đau lòng an ủi những cô nương trẻ tuổi này, đồng thời không khỏi thở dài nặng nề trong lòng. Trong thời buổi hỗn loạn này, tuổi trẻ xinh đẹp đã vô tình trở thành một tội ác. Nếu vừa rồi Trần Mộc không ra tay, e rằng bọn họ đã phải chịu nhục bị đệ tử của Thất Huyền Tông làm ô uế. Nghĩ tới đây, ông lão không khỏi ngẩng đầu lên, từ một khoảng cách rất xa. Ánh mắt rơi vào trên người thiếu niên thần bí đang chậm rãi rời đi. Thân hình gầy gò và tấm lưng cao ngạo của thiếu niên dưới ánh mặt trời thiêu đốt, trông có vẻ hơi lạc lõng giữa thế giới bẩn thỉu này, nhưng lại cực kỳ chói mắt, như thể đã tùy ý xé rách một lỗ hổng ở cái thế giới đen tối này. Cảm ơn, ông lão ngơ ngác nhìn bóng người đang rời đi, nói lẩm bẩm, thành Thiên Hoè. Đây là thành thị duy nhất trong phạm vi của Linh Tiêu Tông. Còn chưa hoàn toàn bị thất thủ. Ở ngoài thành Thiên Hoè, có thể thấy rõ ràng một màng kết giới ánh sáng mơ hồ bao phủ. Các loại phù văn thượng cổ thần bí được khắc xung quanh kết giới ánh sáng này. Các phù văn được phác họa và đan xen, giống như một con rồng chín đầu khổng lồ đang nằm, bá đạo và tràn đầy uy nghiêm vô tận. Mặc dù kết giới ánh sáng này vẫn chưa được kích hoạt hoàn toàn, nhưng những dao động yếu ớt mơ hồ lan ra từ nó đã vô cùng mạnh mẽ. Ngay cả những cường giả ở cảnh giới bất diệt tới đây cũng có vài phần kiêng dè. Mà kết giới ánh sáng này là trận pháp lớn bảo vệ tông môn của Linh Tiêu Tông. Trận Cửu Long Lôi Khiếu. Linh trận này được tạo ra bởi lão tổ đời thứ nhất kể từ ngày Linh Tiêu Tông được thành lập. Nó là một trận pháp lớn siêu phàm đã bảo vệ Linh Tiêu Tông hàng trăm năm qua mà không hề bị lung lay. Cho dù là Ninh Quốc có nguồn lực quốc gia mạnh mẽ, cũng không có trận pháp lớn như vậy bảo vệ. Được copy tại chumchuyen.vn. Ngay giờ phút này, ba tên cường giả hàng đầu đang đứng trong hư không. Ánh mắt từ xa nhìn về phía tòa thành Thiên Hoè này. Vẻ mặt hiện lên sự tàn khốc, sát ý lạnh thấu xương. Cách chương.